Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà không dễ dàng mạo phạm thiên điều, tận sức làm tròn trách nhiệm của mình, phước báo sẽ càng nhiều. Sao không trân quý? Hơn 300 năm trước, phụ vương của ta đã giao việc cai quản con sông Lại Giang cùng với chúng thủy thần của sông này cho ta, để cho quen dần với công việc sau này thừa kế ngai vị của ngài, mà cai trị tốt chúng thủy thần và thủy tộc của con sông này. Vì ta là thân thuồng luồng, do phụ vương ta là Giao Long, cộng mẫu thân ta là thuồng luồng kết duyên sinh ra, cho nên mới ra đời ta và các anh chị em ta đều là thân thuồng luồng. Cũng nhờ vậy mà chúng ta chỉ cần chính tu đạo hơn 1.000 năm, đủ phước đức đạo hạnh thì có thể trải qua lôi kiếp, lột xác hóa thành hình Giao Long. Khác với loài rắn thông thường tu đạo mà muốn từ thuồng luồng trải qua lôi kiếp, lột xác hóa thành Giao Long, thì cần phải tu đạo hơn 3.000 năm may ra mới được. Ta giờ đã tu đạo hơn 800 năm, chỉ còn chưa tới 200 năm nữa có thể trải qua lôi kiếp để trở thành Giao Long và sẽ nhận sắc phong là Hà Long Vương. Đến khi đó, chức vụ Hà Bá Lại Giang này ta sẽ truyền lại cho em gái của ta là Ngao Sùng Bá Nguyệt kế vị. Nó cũng là thân thuồng luồng tu đạo hơn 600 năm, còn hai nữ hộ vệ thân cận của nó là hai xà tinh vương chính tu. Con màu vàng là Liễu Hoàng đã tu đạo gần 400 năm, con màu tím là Liễu Tử đã tu đạo gần 500 năm. Bình thường cả ba đứa nó thân nhau như là chị em. Nếu quỷ mà ngài đã thu phục là do em gái ta thấy cảnh ngộ của cô ta đáng thương cho nên thu nhận. Tính khí em gái của ta tuy không tốt lắm, nhưng cũng không phải là xấu. Cảm tạ cư sĩ đã bỏ qua lỗi cho nó. Ơn ấy ta xin khắc ghi. Nếu sau này ngài có gì cần ta giúp thì cứ lên tiếng, nếu giúp được thì ta đây quyết không chối từ. Về công pháp hóa ra ảnh tướng thuồng luồng 7 đầu của em gái ta và ảnh tướng thuồng luồng 9 đầu của ta thì phải kể về quan hệ với Phật đạo. Khi Đức Phật tu đạo dưới cội Bồ Đề bên cạnh dòng sông Ni Liên thì có một vị hà thần cai quản con sông Ni Liên. Vị ấy thường được gọi là rắn thần Naga, vốn là một con rắn tinh đã tu luyện thành loài thuồng luồng và trở thành thủy thần của sông Ni Liên. Khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến đó tọa thiền tu đạo thì hiện ra thử thách định lực của Đức Phật, nhưng đã bị đức độ Phật hóa, và ngài Naga cũng xin Đức Phật cho quy y và xin làm hộ pháp cho Đức Phật. Sau khi mà Đức Phật thu nhận và cho quy y thì thuyết giảng pháp cho ngài Naga nghe. Nghe xong thì ngài thông ngộ trong khoảnh khắc, liền triệu thiên kiếp mà lột xác hóa thành Giao Long. Naga lại theo hộ pháp bên cạnh Đức Phật, được 10 năm thì công đức viên mãn, trí tuệ tăng tiến, lại chịu độ kiếp lột xác hóa thành chứng thành chân long. Sau đó thì ngài Naga lại vẫn giữ vững chí nguyện tiếp tục theo hộ pháp bên cạnh Đức Phật, đến khi Đức Phật nhập diệt vô ưu niết bàn, xóa bỏ nhục thân phàm tục, hóa về ngự tại nội viện cung trời, đầu xuất ở tầng trời thứ tư của cõi trời dục giới, cộng với đương lai hạ sanh Di Lặc Phật, thuyết giảng giáo pháp cho chư vị Bồ Tát Thánh Tăng, chư thiên cõi trời ấy nghe. Ngài Naga công đức lớn lao lại thường nghe Phật Pháp, nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì cũng trải qua độ kiếp, lột xác hóa thành Thiên Long cùng Đức Phật, theo bên cạnh ngài mà tiếp tục hộ pháp. Thật ra vốn ngài Naga cũng đã chứng đắc thánh quả, nhưng vẫn giữ vững chí nguyện làm hộ pháp cho Đức Phật và đời đời thủ hộ Phật Pháp trường tồn. Vì lẽ ấy Naga được tôn sùng là Thánh Long của Long tộc và thường phân thân đi thuyết giảng đạo pháp cho con cháu của Long tộc. Công đức của ngài vô lượng, địa vị tôn quý vô cùng. Lại có thuyết cho rằng Long Thụ Bồ Tát và Giáng Long La Hán là do thần niệm của Thánh Long Naga chuyển sinh mà thành để bảo hộ Phật Pháp và giáo hóa chúng sinh. Ngài Thánh Long Naga trong lần thuyết pháp đầu tiên cho chúng Long tộc đã có truyền dạy lại một bộ công pháp tu luyện để hộ thân. Bộ công pháp ấy theo ta được biết thì gồm 4 tầng. Tầng thấp nhất là dành cho con cháu có thân thuồng luồng tu luyện. Khi thi triển sẽ dựa vào tu vi của người đó mà huyết hóa ra ảnh tướng Thánh Naga ở dạng thuồng luồng nhiều đầu. Ở tầng này cao nhất là huyễn hóa ra ảnh tướng thuồng luồng 9 đầu. Tiếp theo là dành cho Giao Long tu luyện, sẽ huyễn hóa ra Giao Long 9 đầu. Tầng thứ ba dành cho chân long tu luyện sẽ triệu ra chân long chín đầu. Tầng thứ tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.